Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, người bình thường sợ hãi. Lần này, tuyệt địa cầu sinh, phát ra về sau, tiếng vọng đặc biệt kịch liệt, bên trong một cái fan hâm mộ, càng là viết xuống gần ngàn chữ dài bình, thậm chí lên nóng lục soát, ta chỉ là một người bình thường. Thực lực liền không nói rồi, yếu đến gà quay loại kia, làm việc là một phần tiêu thụ làm việc, kiếm được không ít, nhưng là thu thuế rất cao, mỗi lần ta đều thầm mắng phế tinh liên minh thuế vụ chính sách. Còn có thu lấy trị an phí, cảm thấy đây đều là những cường giả kia tận lực bóc lột chúng ta tiền tài. Cũng bởi vì thực lực bọn hắn mạnh mẽ, ta trước đó bắt đầu chú ý. Tuyệt địa cầu sinh, cũng là bởi vì trước đó, ngọn nguồn hủy diệt, với lại không thể không nói, Tần Đại Sư thả ra chương trình truyền hình thực tế tiết mục. Lại so với những tiết mục khác thật một chút, không phải bầy đập cũng không phải hệ thống hợp thành, là thật đang chém giết lẫn nhau. Ban đầu, ta còn có thể xem hiểu, chỉ là theo Tần Đại Sư thực lực càng ngày càng mạnh. Thật nhiều thời điểm cũng không biết địch nhân chết như thế nào. Hắn động tác quá là nhanh, võ kỹ cũng càng ngày càng cao sâu, nhưng là không thể không nói. Phi thường rung động, nếu như nói, tuyệt địa cầu sinh, ngay từ đầu là chiến đấu, nhưng đã đến về sau, cũng đã là chiến tranh rồi. Lớn hơn kỳ tại Ba Mộc Thạch Lâm một lần kia. Tần Đại Sư chiến thắng màu cam độ nguy hiểm thạch trùng. Ta cảm thấy tương đương đơn giản, thậm chí còn cười nhạo cái khác võ vương không biết xấu hổ. Nhưng là bây giờ ta thật sự sai rồi. Có lẽ Tần Đại Sư chỉ là dùng loại này khôi hài phương thức làm dịu áp lực của chúng ta. Lần kia là bởi vì Ba Mộc cách chúng ta sinh tồn địa phương quá xa, cho nên không có cảm xúc. Lần này là quá tiếp cận, kỳ thật tiết mục bên trong không có quay chụp ra một cái khác hình tượng, có lẽ là bởi vì chuyện này đóng giữ quân nhu phải chịu trách nhiệm người. Lúc ấy thú triều phát sinh trước đó, Phong Hải thị nghênh đón bạo phong điểu, trong đó rất nhiều đều là màu tím độ nguy hiểm dị thú. Đóng giữ quân không ngăn lại khiến cái này bạo phong điểu đánh nát vòng phòng hộ. Gió lớn tiến vào trong nháy mắt, ta cũng không dám tin tưởng đó là thế giới bên ngoài. Đúng vậy, ta chính là Phong Hải thị người. Màu tím độ nguy hiểm dị thú khí tức lúc tiến vào. Ta còn trong nhà, cảm thấy chuyện này sấm to mưa nhỏ. Thầm mắng người phụ trách có nhiều việc. Tiền lương tháng này lại phải hạ xuống. Kết quả sau một khắc liền đánh mặt rồi. Nằm dạp trên mặt đất. Dọa đến nước mắt nước mũi chảy ròng. Ta nhìn thấy cửa sổ sát đất đối diện có một cái cực lớn loài chim. Một ngụm xé nát một cái nam tử trưởng thành. Không sợ nói ra, ta lúc ấy liền sợ tè ra quần. Bạo phong điểu còn muốn ăn tiểu hài. Kết quả Tần Đại Sư lại đột nhiên xuất hiện, giết chết cái kia bạo phong điểu. Hình tượng này ta cả một đời cũng sẽ không quên. Bây giờ thấy cái này kỳ tiết mục, nhìn thấy thành thị thế giới bên ngoài, nhìn thấy những cái kia mãnh liệt mà đến hải thú, ta mới thật cảm thấy đáng sợ. Đặc biệt là khi đầu kia lôi đình cá trình điện xuất hiện thời điểm. Lôi long hiện lên, vài trăm mét hải thú đều bị điện giật chết rồi. Nếu như tiến nhập Phong Hải thị, ta không dám tưởng tượng, đây rốt cuộc là cái gì tràng cảnh. Thạch trùng tử vong quá đơn giản, chỉ là bởi vì Tần Đại Sư quá mạnh mẽ. Ngẫm lại thạch trùng thể tích, ngẫm lại cái này sinh vật xuất hiện ở bên người chúng ta, đều cảm thấy không rét mà run. Ta thật là có chút sợ. Lần này, ta ơn tất cả vì thủ hộ Phong Hải thị mà phấn đấu đám võ giả. Là ta quá nhu nhược, còn tại phàn nàn cái thế giới này, mà các ngươi quá kiên cường. Cho chúng ta thủ hộ một phương, tuế huyệt tĩnh tốt, chỉ là có người thay chúng ta phụ trọng tiến lên, lúc ấy không có vỗ xuống Tần Đại Sư cứu người hình ảnh. nhưng là ta đi tầng hầm trước đó, còn quay chụp Phong Hải thị bị đánh vỡ vòng phòng hộ hình tượng. Thật cảm giác tận thế. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, người này thông báo phía dưới, nhắn lại 30.000, vô số người biểu thị tán đồng, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Hóa ra bên trong là như thế nguy hiểm, bây giờ mới phát giác được trước kia cuộc sống của mình thái độ phi thường nhỏ hẹp, về phần Tần Kiêu, tự nhiên là thu hoạch được càng nhiều ca ngợi, fan hâm mộ lần nữa bảo tăng, đến 60 triệu, tại dạng này gieo hò phía dưới, Thiên Kiêu đoàn thành viên rốt cuộc quay trở về Ba Mộc Thành. Tần Kiêu vừa mới hạ phi hành khí, lập tức liền bị một đám người xông tới. Đám người này thực lực không mạnh, nhưng là từng cái đều niên kỷ phi thường lớn, nhìn qua dần dần già đi. Tần Thượng Tướng, các ngươi phòng thí nghiệm còn nhận người sao? Ta nguyện ý gia nhập. Tần Thượng Tướng, ta là phế tinh Liên Minh Viện Khoa học Viện sĩ, tiến sĩ sinh đạo sư, cao cấp giáo sư, muốn gia nhập của ngươi phòng thí nghiệm. Tần Thượng Tướng, con thu người sao? Làm việc lặt vặt cũng được. Những người này đều sốt ruột nhìn xem Tần Kiêu. Tần Kiêu không minh bạch những người này ý tứ, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng. Những người này coi trọng hắn mang về ngoài hành tinh phi thuyền vật liệu. Những người này vẫn rất tinh đấy. Phải biết, người ngoài hành tinh xâm lấn loại chuyện này, vì không làm cho khủng hoảng, Tần Kiêu là ký kết hiệp nghị bảo mật đấy. Ngoài hành tinh phi thuyền mảnh vỡ vận chuyển trở về, Tần Kiêu cũng là làm yểm hộ. Tiến vào tầng khí quyển về sau, đều vận dụng mô phỏng ánh sáng, ẩn giấu đi những vật này. Sau đó, hắn còn tại khoảng cách Ba Mộc ngoài thành 20 cây số bên ngoài địa phương đã thành lập nên phòng thí nghiệm, đã làm tốt cách ly. Nhưng là, những tin tức này có thể che giấu người bình thường. Vũ giả thực lực mạnh cùng phế tinh liên minh cao tầng là không gạt được. Những người này đều biết Tần Kiêu ngăn cản Xích Viêm Nhân sự tình. Như thế chỉ làm thành công một chút người hữu tâm. Muốn biết những này ngoài hành tinh phi thuyền có thể cải tạo ra dạng gì trước vào khoa học kỹ thuật. Ở đây những này các nhà khoa học có là thực tình đến làm nghiên cứu khoa học đấy. Có thì là có mục đích riêng. Nhưng là vô luận là cái gì, Tần Kiêu chiếu đơn thu hết. Được, phụ trách phòng thí nghiệm chính là Đường Dai Dai. Sau đó các ngươi đi tìm nàng ký hợp đồng. Bất quá giữ bí mật hợp đồng các ngươi cần ký. Không có vấn đề, chúng ta giải, hiểu rõ, tạ ơn Tần Thượng Tướng. Những người này điên cuồng gật đầu. Tần Kiêu nhìn về phía Lăng Huy Vũ, đột nhiên tới hào hứng. Nói ra, có muốn đi hay không nhìn xem ngoài hành tinh phi thuyền hài cốt. Có lẽ có thể đề luyện ra rất nhiều chúng ta bây giờ thứ cần thiết. Trước ngươi không phải nói muốn chế tác võ hoàng cơ giáp sao? Theo lý mà nói, Lăng bác sĩ chính là Lăng Huy Vũ. Cho nên Lăng Huy Vũ hẳn là đối nghiên cứu khoa học phương diện này rất có nghiên cứu mới là... Kết quả đối phương hiện tại chỉ thích tấn thăng thực lực. Cái này thực sự có chút kỳ quái. Lăng Huy Vũ bọn người tự nhiên gật đầu. 10 phần có hứng thú. Thiên Kiêu gia thuộc đoàn người đi nghỉ ngơi. Mấy cái cao tầng đi theo Tần Kiêu. Tiến đến 20 cây số bên ngoài phòng thí nghiệm. Những cái kia nhà khoa học tự nhiên theo sau. Tần Kiêu tiến vào thành lập tốt phòng thí nghiệm trong căn cứ. Mới vừa tiến vào cách ly tầng, tất cả mọi người liền thấy từng cái to lớn vô cùng ngoài hành tinh hàng không mẫu hạm mảnh vỡ. Lúc này còn có người đang tại chỉnh lý vật phẩm. Người ngoài hành tinh bất luận một cái nào nho nhỏ đồ vật đều có thể đối bọn hắn mà nói 10 phần hữu dụng. Đặc biệt là đối với cơ giáp điều khiển. Đường Dai Dai, Tần Kiêu hô hào đang tại bận rộn Đường Dai Dai một tiếng. Đường Dai Dai nhìn thấy bọn hắn trở về, lập tức kêu rên nói, các ngươi có thể tính đã trở về, có người hay không có thể giúp đỡ, đồ vật thật sự là nhiều lắm, làm không qua tới, Tần Kiêu chỉ vào sau lưng những đến tuổi kia lớn các giáo sư. Những này về sau đều cho ngươi trợ thủ. Thế nào, Đường Dai Dai, ngươi xác định sao? Thấy thế nào đều là nàng cho những người này trợ thủ đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.